Chương 241, Sơ Chén, ta thế thân sứ giả là Sụp Mạn. Nghe được Luke nói mình là một tên cấp cao pháp sư, Sơ Chén suýt chút nữa không cười ra tiếng. Cũng không phải là hắn xem thường đối phương, mà là pháp sư trong lúc đó phán định thực lực, có đặc biệt kỹ xảo nhỏ. Phép thuật là linh hồn mức độ không ngừng lột xác, phàm là cùng chiều không gian ma thần ký kết khế ước, tinh thần đều sẽ phải chịu xâm nhiễm, tỏa ra đủ loại ánh sáng. Tỷ như, minh thần tổng tín đồ, tất nhiên là đen kỵ thâm thúy, một mảnh u ám. Lột óc cờ dìm sần sỉ tổ giạc người phát ngôn, đặc biệt trung tình với tươi đẹp sắc thái, tràn trề màu đỏ tươi ánh sáng. Mà Vizcani người theo đuổi, đại thể đều là thuần trắng, màu da cam hai màu. Sơ Chén cũng không có ở Luke trên người, nhận biết được sáng sủa như đèn ánh sáng linh hồn. Ngoại trừ một tia hơi mỏng thuần trắng, đó là bước góp the Vizcani mang vào bạch ma pháp khí tức, lại QNZ không nhìn thấy cái khác. Cấp cao pháp sư nói thật, ngươi chỉ có thể trạng phù hợp yêu cầu. Lao Vương không được giấu vết liếc mắt một cái, dưới cái nhìn của hắn. Luke ngoại trừ cao to vóc người, cường tráng thể phách xem một tên cấp cao pháp sư, những nơi khác đều rất phẳng bình không có gì lạ. Ma lực phun trào, linh hồn ánh sáng, những này khá là yếu ớt. Nhất định phải cẩn thận nhận biết, mới có thể nhận ra được. Nói tóm lại, Luke tối đa chỉ là một cái nhập môn học đồ, một cái chân bước vào phép thuật cung điện loại kia người mới. Hoàn toàn không thể nói là cấp cao xem ra các ngươi đều đối với ta thực lực có hoài nghi. Vậy ta chỉ có thể kết thúc biết điều phong cách hành sự, với các ngươi ngả bài. Luke háng giọng một cái, QNZ không gặp hắn có động tác gì, hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt. Khí tức kinh khủng, còn như núi lửa phun trào. Như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy mọi người tại đây trái tim, để bọn họ hô hấp cũng vì đó cứng lại. Ngay lập tức, màu đỏ tươi, u ám, thuần trắng, đủ loại ánh sáng rồi rào với linh hồn. Từng đoàn buộc phát ra, suýt chút nữa thì chớp mù Sơ Chén cùng Lao Vương con mắt. Bọn họ theo bản năng mà giơ tay, che khuất vẫn chưa cụ hiện ánh sáng linh hồn, trong mắt không hẹn mà cùng toát ra thần sắc kinh hãi. Khoảng cách truyền kỳ chỉ thiếu chút nữa cấp cao pháp sư chuyện này là sẽ ra chuyện gì xì tổ giác, còn có tổng cùng Vizcani, tựa hồ cũng đối với hắn rôi ra cảnh ô lưu Sơ Chén một mặt không dám tin tưởng, Luke như là một viên dạng rỡ tia chớp quý giá kim cương. Để cái nhóm này chiều không gian ma thần tranh nhau cấp giật. Sán lạn vô cùng ánh sáng linh hồn, dĩ nhiên chứng thực điểm này. Chỉ cần hắn đồng ý, lập tức liền có thể được sỉ tổ giác, chẳng hoặc là Vizcani thừa nhận, thu được to lớn biếu tặng. Nay ở cả mạ tạ bí thuật pháp sư xem ra, không thể nghi ngờ là làm người ước ao mà đấu kỵ đãi ngộ. Lại như đồng dạng thân là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, người ta không chỉ có thế giới 500 cường phát sinh mời. Hơn nữa đãi ngộ từ ưu, trực tiếp thăng nhiệm quản lý chi nhánh. Mà phần lớn sơ cấp pháp sư, còn đang ước mơ thuận lợi thông qua phỏng vấn, trở thành một tên thực tập sinh. Đây chính là khác biệt đối xử ta nói, Lão Vương, những người chuyển kỳ pháp sư, cũng chưa chắc có thể được nhiều như vậy chiều không gian ma thần tán thành chứ Sơ Chén chua xót nói rằng. Cứ việc hắn QNZ có đãi ngộ đặc biệt, do mọt đồ dẫn vào cửa, thượng cổ tôn giả tự mình dạy học. Có thể ở Luke loại này không thể theo lẽ thường phỏng đoán treo vách tường trước mặt, như thường không ra hồn. Lao Vương pháp sư yết hầu lăn hai lần, cải chính nói, tự tin điểm, đem nghi vấn ngự khi xóa. Truyền kỳ pháp sư ở chiều không gian ma thần trong mắt, QNZ có điều là thấp kém sâu kiến, ở tại bọn hắn dài lâu đến vô cùng cửu viện trong sinh mệnh, gặp không biết bao nhiêu vị truyền kỳ, căn bản chẳng có gì lạ. Sơ Chén tim lặng không lên tiếng. Cả mạ tạ công nhận lớn nhất có thiên tư kệ xì lù, tối được cản xì ẻn văn tín nhiệm mọc đồ, hiện nay đều chỉ là cấp cao pháp sư, tạm chưa bước lên với truyền kỳ. Mà thu được chúng đa chiều không gian ma thần quan tâm Luke, chẳng phải là có trở thành truyền kỳ, thậm chí còn vượt qua truyền kỳ tư chất ta rõ ràng là dùng chìa khóa của Solomon nghi quỹ, thần chú, nhưng cho gọi ra một cái cấp cao pháp sư Sơ Chén vẫn cứ không có rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ôm bắp đùi. So với đầy bụng âm mưu quỷ kế, không đủ nghe lời địa ngục chi tử, Luke rõ ràng là càng thích hợp khế ước đối tượng Sơ Chén pháp sư. Ngươi cảm thấy ta có tư cách này, thành tựu ngươi khế ước giả sao Luke có chút thân thủ, liền để không làm sao tư nở dê và cha mở xã hội Sơ Chén, còn có pháp sư lão vương kinh ngạc không thôi. Chói mắt vô cùng ánh sáng linh hồn, đã chứng minh hắn ở cả mạ tạ tiến tu thành quả. 3 ngày học cấp tốc, 5 ngày tốt nghiệp cấp cao pháp sư. Đương nhiên ta còn không biết các hạ họ tên, xin hỏi Sở Chen gà con mổ thóc tự điên cuồng gật đầu, chỉ lo Luke quay đầu rời đi. Cứ việc Cản Sĩ Ẩn Vân đã từng vô tình hay cố ý nhắc qua, chính mình đi đến cả mạ tạ là số mệnh an bài, trong tương lai hắn có càng nặng nề, càng vĩ đại sứ mệnh cần gánh vác. Cũng mặc kệ sau đó như thế nào, đặt tại trước mặt hiện thực rất tàn khốc. Sở Chen liền thượng cổ tôn giả tranh bá thi đấu vé vào cửa đều không bắt được, mà đại sư huynh Mọt Đổ đã chiếm được 3 vị truyền kỳ tán thành, mượn đến sức mạnh của bọn họ. Cảm giác gấp gáp thúc đẩy hắn, không tiếc tìm kiếm mẹ phỉ sở tổ ông lão kia nhi trợ giúp. Ngươi có thể gọi ta Sụp Mạn. Luke từ tốn nói. Hắn đại khái đoán được Cạn Si Ẻn Văn ý nghĩ. Bất luận người nào vũ trụ, sơ tí phần Sở Chen đều sẽ trở thành thượng cổ tôn giả. Cái này lúc trước sự thực rất khó sửa đổi. Lại như là Sở Ti vợ Dô Dơ, đều là gặp lên làm cả Pan America, Tony Sở Tạc Cú Nở Dê sẽ nói ra câu kia ta là ý rồng man như thế. Theo cái này dòng suy nghĩ, trận đó cái gọi là thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, chẳng khác gì là một hồi kết quả nội định loại cỡ lớn biểu diễn tú. Ản Sì Ản Văn nhất định sẽ cho Sở Chen len lén mở cửa sau đóng gói thành nhất định phải cố gắng thông qua, chăm chỉ. Hoàn thành mạo hiểm mới có thể được ngón tay vàng dù sao, mỗi cái siêu anh hùng đều cần trải qua một lần tâm linh cứu rỗi, tâm lý trưởng thành. Ta không ngại khách mời một cái bên người lao ra ra. Nhìn thấu đến tiếp sau phát triển Luke, cho là mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái kia phần mềm hậc, trợ giúp Sở Chen bắt thượng cổ tôn giả vị trí. Đương nhiên, hắn sẽ không đánh không công. Làm để đánh đổi, Ản Sì Ản Văn cần trả giá vũ trụ tọa độ. Để cho mình thuận lợi đi đến trạm tiếp theo. Kế hoạch thông thấy thế nào, này đều là một bút có lời giao dịch. Luke suy nghĩ nói. Hắn không cho là, Ản Si En Văn còn có thể cho Sở Chen tìm cái gột phạt đỡ cấp tay chân. Asgard Odin, có thể kéo không xuống cái này mặt. Người ta tốt xấu là cựu giới cộng chủ, một đời thân oan. Sở Chen thượng cổ tôn giả truyền triệu ngươi. Giữa lúc Luke nghĩ làm sao cùng Ản Si En Văn đàm luận này bút hợp tác lúc, một cái pháp sư tiểu chạy vào. Hắn nhìn thấy đầu mối đại điện chật ních một đống người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hướng về phía Sở Chen vẫy tay. Đúng rồi, còn có bên cạnh ngươi cái kia khế ước giả. Thượng cổ tôn giả QNZ muốn nhìn nở một LN pháp sư nói bổ sung. Sở Chen nghiêng người sang nhìn về phía Luke, người sau khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không ngoa y y muốn hắn đã sớm đoán được, Ản Sì Ản Văn nói cái gì bị thương nặng. Đại nạn sắp tới, tuyệt đối là viết tốt kịch bản. Sớm để Sở Chen đối mặt áp lực cùng trách nhiệm, do đó để cái này số mệnh an bài người thừa kế, tiếp thu vịt cả nỉ thí luyện. Có cái gì có thể so với sớm tan tầm càng làm người ta cao hứng sự sao không có Luke nghĩ như vậy nói. Hắn đẩy một hồi sững sờ Sở Chen, ra hiệu đối phương mau chóng tới. Sau đó, xoay người đối với sổ cùng dọc kẹt giặc cùn nói rằng, an phận một điểm. Không muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Lao Vương, ngươi xem trọng hai người bọn họ, thuận tiện chuẩn bị một chút nồi lẩu. Vóc người tròn lăn lão Vương pháp sư gãi gãi đầu, cái này bị Sở Chen cho gọi ra đến khế ước giả, làm sao một bộ như quen thuộc dáng vẻ.